Bất quá hắn nhắm mắt lại lại cảm thấy kỳ thực chính mình cũng không phải rất buồn ngủ. Cuối cùng rằng co nửa ngày, vẫn là từ trên giường bò dậy, chính mình mặc quần áo tử tế. Triệu Hình Đoan đi vào chiều sớm, tính toán một chốc không về được. Sở Ngọc Ương tự hỏi, có muốn hay không vào lúc này đi một chuyến thiên lao, Thường Nguyệt chết rồi, hắn vẫn không có đi nhìn qua án phát hiện chàng. Hơn nữa trong tay hắn còn có một cái sổ sách, cần để cho Triệu Bá Tiêu phân biệt thật giả. Sở Ngọc Ương suy nghĩ một chút, sẽ cầm sổ sách đi. Có lẽ trở lại thời điểm, Triệu Hình Đoan vừa vạn thượng xong lâm triều, bọn họ là có thể cùng ăn điểm tâm. Thiên lao thủ vệ nghiêm ngặt, Sở Ngọc Ương mới vừa đi tới, liền thấy Nghiêm Tranh ở nơi đó. Sở Ngọc Ương có chút giật mình, nói, Nghiêm Tranh, ngươi làm sao tại đây? Tiểu muộn lẽ nào tại một mình trong phòng sao? Nghiêm Tranh nhìn lên thấy hắn, lập tức xông lại, nói, ngươi và Hoàng thượng nhưng là phong lưu khoái hoạt, ngươi không biết, ta hai ngày nay vẫn luôn thủ tại chỗ này. Hoàng thượng nói, sợ ra cái ngoài ý muốn, cho nên nhất định phải ta tự mình trông coi, ta đều không có hồi quá quý phủ. Sở Ngọc Ương làm ra vẻ mặt kinh ngạc, nói, có thật không? Kia Thường Nguyệt chết như thế nào? Nghiêm Tranh nhất thời liền ủ rũ, nói, ta cũng không biết nàng chết như thế nào, ai, ngươi là đặc biệt vì chuyện này tới thôi. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, Nghiêm Tranh nói, ta mang ngươi vào xem thôi. Sở Ngọc Ương lại gật đầu một cái. Nghiêm Tranh mấy ngày nay vẫn luôn canh giữ ở thiên lao, đều không có hồi quá quý phủ, chính là sợ có cái vạn nhất. Thế nhưng ai tưởng đến liền như vậy trông coi, Thường Nguyệt vẫn phải chết. Nghiêm Tranh mang theo Sở Ngọc Ương một đường đi vào trong, một đường liền tại oán giận, nói, đang ở bên trong phòng giam không ai động tới, vẫn là nguyên dạng. Thi thể bị khám nghiệm tử thi mang đi, khám nghiệm tử thi đã kiểm tra qua, ta khiến người đem khám nghiệm tử thi kêu đến, ngươi một hồi hỏi lại hỏi thôi. Quả thực chính là thấy quỷ, ta và tay người phía dưới, tất cả cũng không có nhìn thấy có bất kỳ người đi tới, Thường Nguyệt cứ như vậy chính mình chết rồi. Hơn nữa, còn có một cái chuyện kỳ quái. Cái gì? Sở Ngọc Ương hỏi. Nghiêm Tranh nói, ai, ta ăn nói vụng về, nói không rõ ràng. Ngươi trước tiên xem xong rồi nơi này, ta tái mang ngươi ra ngoài xem thôi. Sở Ngọc Ương cảm thấy được Nghiêm Tranh căn bản không phải ăn nói vụng về. Hắn rõ ràng cho thấy tại thừa nước đục thả câu, làm cho trong lòng hắn thất thượng bát hà cực kỳ hiếu kỳ. Trong phòng giam cũng không có gì ly kỳ. Tại đối diện hàng rào trên tường có một ít vết máu, là Thường Nguyệt. Trong phòng giam không có đánh đấu hoặc là giãy giụa quá vết tích, liếc mắt một cái có thể xem toàn bộ, rất sạch sẽ, cơ hồ dư thừa đồ vật tất cả cũng không có. Chỉ là tại kia miếng mang huyết chân tường mặt, có một cái vỡ nát bát, cơm nước đều bị trục ở trên mặt đất, vẫn không có đại tảo quá. Cơm nước thượng nhiễm phải huyết, đã không phải là đỏ tươi màu sắc, đã sớm biến thành màu đỏ sậm. Khám nghiệm tử thi rất khoái lại tới, sau đó đứng ở tù ngoài phòng, chờ Sở Ngọc Ương câu hỏi. Sở Ngọc Ương cẩn thận đem phòng giam nhìn một lần, Nghiêm Tranh cùng hắn nói lúc đó thủ vệ tình huống. Lúc đó trọng binh canh gác phòng giam, Nghiêm Tranh cùng bọn thị vệ tất cả cũng không có nhìn thấy một cái người xa lạ tiến vào thiên lao. Thường Nguyệt cùng Triệu Bá Tiêu đều tại đơn độc trong phòng giam, bên ngoài trên lối đi có hai cái thủ vệ, cùng đang đi tới đi lui dò xét. Thường Nguyệt thời điểm chết, đúng lúc là thay ca thời điểm. Lúc đó bốn cái thị vệ đang chuẩn bị giao tiếp. Sau đó Tân đang làm nhiệm vụ hai cái thị vệ tái đi tới. Liền phát hiện Thường Nguyệt cả người là huyết ngã trên mặt đất. Nghiêm Tranh nói, ta đệ nhất thời gian khiến người phong tỏa tất cả cửa ra vào. Tìm tòi toàn bộ thiên lao, cũng không có phát hiện người kỳ quái. Hơn nữa thị vệ thay ca gian phòng liền tại thông đạo trước mặt của. Khoảng cách phòng giam bất quá là chỗ không xa. Trong phòng giam có hay không cửa sổ, nếu có người muốn tiến vào phòng giam giết Thường Nguyệt, nhất định phải trải qua thay ca gian phòng. Nhưng khi đó, kia bốn cái thị vệ căn bản không có nhìn thấy nửa bóng người, mà Thường Nguyệt liền chết như vậy. Sở Ngọc Ương nghe, hỏi khám nghiệm tử thi nói, Thường Nguyệt thi thể là tình trạng gì? Bọn thị vệ phát hiện Thường Nguyệt chảy thật nhiều máu thời điểm, kỳ thực Thường Nguyệt còn chưa chết, bất quá nàng là cổ họng bị đâm một cái lỗ thủng. Từng luồng máu tươi phun trào ra, nóng bỏng, căn bản không có cách nào cứu, chờ đại phu chạy tới thời điểm, Thường Nguyệt đã chết. Khám nghiệm tử thi nói, Thường Nguyệt trên người vết thương chí mệnh chỉ có một, chính là nơi cổ có một cái lỗ thủng lớn, còn lại trên người cũng không có vết thương. Hơn nữa khám nghiệm tử thi, khám nghiệm thi thể kết quả biểu thị, Thường Nguyệt nơi cổ vết thương rất có thể là trên đất sứ vụn mảnh tạo thành. Sở Ngọc Ương nghe hơi kinh ngạc, nói, không phải lợi khí. Khám nghiệm tử thi lắc đầu, nói, cũng không phải dao găm một loại, quá mức sắc bén lợi khí. Mọi người toàn bộ đều nhìn trên đất nhuộm huyết phá vụn bát cơm. Bát cơm bị rớt bể, có vài miếng mảnh vỡ khá lớn, là hình tam giác, gián đoạn thoạt nhìn đích xác rất sắc bén. Bất quá mảnh sứ vỡ không phải là đao kiếm, muốn dùng cái này tại trên cổ đâm một cái lỗ to lung cũng không dễ dàng, đặc biệt là Thường Nguyệt còn là một người sống sờ sờ. Nghiêm Tranh nói, Sở đại nhân, đi theo ta thôi, bên ngoài còn có. Sở Ngọc Ương nhìn rồi phòng giam, không biết Nghiêm Tranh trong miệng bên ngoài còn có là có ý gì. Nghiêm Tranh mang theo Sở Ngọc Ương hướng thiên lao bên ngoài đi, vẫn luôn đi vòng cái rất lớn vòng tròn, vòng tới thiên lao phía sau đi. Thiên lao vẫn rất lớn, chỉnh chỉnh đi vòng nửa vòng, thời gian lãng phí không ít. Toàn bộ thiên lao bên ngoài đều có trọng binh canh gác. Nghiêm Tranh nói, mặt sau những binh lực này là sau bổ sung đi lên. Thiên lao là một cái cửa sổ cũng không có, có thể đi vào môn, là ở mặt trước, tổng cộng có 3 cái. Ngày đó trong đó 2 cái đều khóa khóa lớn, Nghiêm Tranh canh giữ ở duy nhất cửa ra vào. Sau đó Nghiêm Tranh kiểm tra qua, còn lại 2 cái cửa ra vào khóa lớn cũng không có hư hao vết tích. Tại không có cửa ra vào địa phương, Nghiêm Tranh cảm thấy được kỳ thực không có cần thiết an bài nhiều như vậy binh lực. Sau đó Thường Nguyệt sau khi chết, nhượng Nghiêm Tranh cải biến cái nhìn, một lần nữa an bài một ít binh lực. Sở Ngọc Ương cùng Nghiêm Tranh đi tới, liền thấy để tránh khỏi trụi lùi trên tường, có một cây chủy thủ xuyên ở phía trên. Dao găm xuyên đến cũng không sâu, bất quá dao găm thượng mang theo huyết, như thế cắm ở trên mặt tường hiện ra rất quỷ dị. Nghiêm Tranh nói, phía này trong tường chính là Thường Nguyệt phòng giam. Sở Ngọc Ương nghe sững sờ, nguyên lai là chuyện như thế, không trách Nghiêm Tranh nói tà môn. Ngày đó đại buổi tối, trong phòng giam càng lộ vẻ âm u. Thường Nguyệt bỗng nhiên liền tại thị vệ thay ca thời điểm chết rồi, nóng hổi máu tươi không ngừng từ cái cổ hố máu bên trong trào ra. Bọn họ ai cũng không thấy hung thủ, càng khiến người ta quỷ dị là, bọn họ tại tù ngoài phòng trên vách tường, thấy được một cái cắm ở trên tường mang huyết dao găm. Đây giống như là, có người cách một mặt tường, dùng dao găm đâm trúng Thường Nguyệt cái cổ, đem Thường Nguyệt giết chết giống nhau. Quỷ dị đại gia cả người đều là nổi da gà. Sở Ngọc Ương đi tới, đem dao găm dùng sức rút ra. Dao găm phía trên huyết đã sớm đọng lại, trên tường có một cái cũng không sâu vết tích, vách tường rất dày. Trình độ như thế này căn bản không có thể đem vách tường chát thấu, chớ nói chi là xuyên qua vách tường giết chết Thường Nguyệt. Sở Ngọc Ương nắm thanh chủy thủ kia, cẩn thận tới tới lui lui xem. Nghiêm Tranh hỏi, Sở đại nhân, nhìn ra tới đâu rồi? Sở Ngọc Ương nói, không phải cùng rõ ràng sao? Có người ở cố làm ra vẻ bí ẩn. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Nghiêm Tranh kinh ngạc hỏi, ngươi nói cây chủy thủ này sao? Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, cây chủy thủ này chỉ là làm ta sợ nhóm, nhiễu loạn chúng ta tầm mắt dùng. Ngươi thật sự cho là, cách tường đâm một kiếm, Thường Nguyệt sẽ đã chết rồi sao? Nghiêm Tranh cười cười, hiện tại tỉnh táo suy nghĩ một chút, quả thật là không thể nào. Nhưng khi đó, bọn họ khi tìm thấy cây chủy thủ này thời điểm, đệ nhất thời gian ý nghĩ cũng thật là như vậy. Nghiêm Tranh hỏi, kia Thường Nguyệt là chết như thế nào? Sở Ngọc Ương nói, cũng rất rõ ràng, chỉ có lưỡng loại khả năng. Nghiêm Tranh nói, ngươi nói. Sở Ngọc Ương nói, số 1, có nội gián. Có nội gián. Nghiêm Tranh cái thứ nhất phản bác, nói, không thể, ngày đó trông coi người, đều là ta tự mình an bài. Tất cả đều là ta người tin được nhất, là theo chân ta ra chiến trường đánh giặc, không thể có nội gián. Sở Ngọc Ương nói, còn có loại thứ hai khả năng. Là cái gì? Một tiếng này không phải Nghiêm Tranh hỏi. Sở Ngọc Ương quay đầu lại liền phát hiện Triệu Hình Đoan đến. Sở Ngọc Ương lập tức thí điên chạy tới, nói, Đoan Nhi sao ngươi lại tới đây? Triệu Hình Đoan nói, trở về nhìn đến ngươi không thấy, liền đến tìm ngươi. Sở Ngọc Ương tiếp tục lời nói mới rồi, nói, loại thứ hai khả năng, tự sát. Chuyện này, Nghiêm Tranh nói rằng, sao có thể có khả năng a? Sở Ngọc Ương hỏi, tại sao không thể? Nghiêm Tranh bị hỏi, trong lúc nhất thời không đáp lại được. Nếu như hung khí chính là trên đất sứ vụn mảnh mà nói, Thường Nguyệt muốn tự sát, quả thật là có công cụ có khả năng. Nhưng mà Nghiêm Tranh làm nhiều như vậy kín đáo an bài, thế nhưng cuối cùng Sở Ngọc Ương nói cho hắn biết, Thường Nguyệt rất có thể là tự sát, nhượng Nghiêm Tranh cảm thấy được có chút khó có thể tiếp thu. Không có nội gián, không có người tiến vào, trong phòng giam thậm chí không có cửa sổ, bọn thị vệ không nhìn thấy một bóng người. Tại không thể bị giết tình huống hạ, Thường Nguyệt nhưng đã chết, như vậy cũng chỉ còn sót lại một cái tính khả thi. Sở Ngọc Ương nhìn dao găm thượng vết máu, nói, thế nhưng buổi tối ngày hôm ấy, cái kia ẩn thân ở trong bóng tối người, rất có thể là xuất hiện qua. Cây chủy thủ này không thể nào là tự dưng xuất hiện, có lẽ cái người kia xác thực tới quá, hắn lại căn bản không cần tự mình động thủ giết người, chỉ là đem mang huyết dao găm cắm vào trên tường, sau đó đi. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, Thường Nguyệt là tự sát, thế nhưng còn có một cái vấn đề, chính là thời gian. Cấp Sở Ngọc Ương hạ chiến thư bên trong, viết giết chết Thường Nguyệt thời gian, chính là Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương đại hôn ngày ấy. Thường Nguyệt vẫn luôn bị giam tại trong phòng giam, căn bản cũng không có cùng người khác tiếp xúc qua, nàng là làm sao biết muốn ở đâu cái thời gian kết tính mạng của chính mình. Sở Ngọc Ương thở dài, nói, cái này còn không đơn giản, đây là đơn giản nhất vấn đề, bởi vì là chúng ta đem thời gian nói cho Thường Nguyệt. Sở Ngọc Ương vừa nói như thế, tất cả mọi người là trầm mặc, lập tức rất khoái liền hiểu. Vì phòng ngừa có chuyện, thiên lao thủ vệ so với lúc thường nhiều hơn rất nhiều, như thế lao sư động chúng, tự nhiên là muốn có không giống bình thường sự tình đã xảy ra. Quả thật là bọn họ đem thời gian chủ động nói cho Thường Nguyệt. Nói tới chỗ này, Triệu Hình Đoan liền cau mày, Nghiêm Tranh cũng không nói gì. Sở Ngọc Ương lại lên tiếng, nói, cái người kia chơi xấu, nói xong rồi là mưu sát, kết quả biến thành tự sát. Triệu Hình Đoan nói, sổ sách dẫn theo sao? Đi tìm Triệu Bá Tiêu. Sở Ngọc Ương từ trong lòng lấy ra sổ sách, giao cho Triệu Hình Đoan, nói, dẫn theo. Triệu Bá Tiêu nhìn thấy bọn họ, quả thực mừng rỡ như điên, quỳ trên mặt đất liên tục không ngừng dập đầu lạy, luôn luôn tại nói hắn sai rồi, nhượng Triệu Hình Đoan buông tha hắn, thả hắn một con đường sống. Triệu Hình Đoan đem sổ sách vứt tại Triệu Bá Tiêu trước mặt, nói, cái này sổ sách, ngươi xem một chút có phải thật vậy hay không? Triệu Bá Tiêu chiến nguy nguy nhặt lên, sau đó mở ra sổ sách, nhanh chóng từng tờ nhìn, nói rằng là thật, chính là cái này sổ sách, chính là cái này sổ sách, là thật sổ sách. Sở Ngọc Ương thì càng thêm hồ nghi, cái người kia rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như nói cái người kia cũng không có ác ý, Sở Ngọc Ương là hoàn toàn không thể tin tưởng. Thế nhưng hắn vì sao lại đem thật sự sổ sách đưa tới? Dụng ý ở nơi nào? Sở Ngọc Ương trong lòng không nghĩ ra, một mảnh mê man. Chính là... Triệu Bá Tiêu còn có nói sau. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, chính là cái đó. Triệu Bá Tiêu kỳ quái nói, cái này chứng vốn không phải do ta viết kia một quyển A, là có người mô phỏng theo chữ của ta, một lần nữa sao một quyển. Sở Ngọc Ương nói, một lần nữa sao? Triệu Bá Tiêu sợ bọn họ không tin, nhanh chóng nói, đúng đúng, ta vừa mới bắt đầu đều không nhìn ra, cái này mô phỏng theo ta chữ cũng biết thật sự là quá giống. Bất quá có một chút, các ngươi nhìn, mấy chữ này âm đến mặt trái đi. Ta viết chữ tương đối nhẹ, không đáy chậu đến mặt trái đi. Sở Ngọc Ương dùng bút lông viết chữ vẫn là không thế nào hảo nhìn, hơn nữa không phải hiểu lắm trong đó đại học vấn. Bất quá hắn cũng đã từng nghe nói nét chữ cứng cáp cách nói này. Sao quyển này sổ sách người, viết chữ chính là như vậy một cái cảm giác. Nhưng mà Triệu Bá Tiêu nói mình viết quyển kia sổ sách, cũng không phải bộ dáng này. Sở Ngọc Ương nói, sổ sách thượng nội dung, giống nhau như đúc. Triệu Bá Tiêu lập tức gật đầu, nói, giống nhau như đúc, giống nhau như đúc. Hắn nói hai bên, chợt thấy Triệu Hình Đoan ánh mắt lạnh như băng, nhất thời dùng mình, xì xì xách xách đổi giọng, nói, ta có một ít không nhớ rõ, thế nhưng ta nhớ tới địa phương, là giống nhau như đúc. Sở Ngọc Ương suýt chút nữa bị hắn cấp tức chết, chính hắn viết sổ sách, cư nhiên không nhớ rõ. Bất quá Sở Ngọc Ương vừa nghĩ, Triệu Bá Tiêu người như vậy, nếu như đều có thể nhớ tới, hắn cũng sẽ không hỗn thảm như vậy. Triệu Bá Tiêu lập tức nói, lúc thường ta đều là nghe Thường Nguyệt nhượng ta làm thế nào ta liền làm như thế đó, có lúc ta cũng sẽ không hỏi đến. Ta ký quyển này chướng, chính là sợ thời điểm đó Thường Nguyệt làm cái gì quỵt nợ. Sở Ngọc Ương cảm thấy được, bọn họ tìm đến Triệu Bá Tiêu xem như là đi không. Chướng vốn không phải nguyên lai quyển kia, Triệu Bá Tiêu liền không nhớ rõ nội dung phía trên, cho nên căn bản vẫn là không cách nào phân rõ mặt trên viết là thật là giả. Sở Ngọc Ương cảm thấy được, bọn họ thật giống bắt đầu bất lợi, bị cái kia ẩn thân ở trong bóng tối người nắm mũi đi thẳng. Thường Nguyệt chết là cái người kia cho bọn họ một hạ mã uy, mà không biết thực hư sổ sách, nhưng là chôn ở Triệu Hình Đoan tâm lý một tề độc dược mạn tính. Sổ sách nâng lên đến rất nhiều người, trong này không thiếu thoạt nhìn rất chính trực đại thần, càng có một ít Triệu Hình Đoan nguyên bản lại như thay rơi người. Không quản sổ sách là thật là giả, mà là tên của bọn họ xuất hiện, liền tại Triệu Hình Đoan tâm lý chôn một cái u ác tính, rất khó không khả nghi tâm, không sinh giới đế. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên tỉnh ngộ, e sợ cái người kia mục đích thực sự chính là ở đây đi. Hắn biết đến, Lương Vương, Ngụy Vương, Khang Vương, tuy rằng Tam Vương liên thủ, mà là trong tay bọn họ binh quyền rất ít. 20 năm trước đều không có mưu phản thành công, lúc này vừa cố diễn tái diễn, là căn bản không có chút nào cơ sẽ thành công. Sở Ngọc Ương bắt đầu có chút đồng tình lên những người đến này, này đó một mực theo đuổi chí cao vô thượng địa vị kẻ ngu xuẩn, còn có cái kia bị đố kỵ che mắt hết thảy Thường Nguyệt. Những người này, thật giống triệt triệt để bị người lường gạt điều khiển, cái người kia ở sau lưng, bất động thanh sắc, liền lợi dụng trong lòng bọn họ tham lam cùng bóng tối, chơi một hồi kinh tâm động phách du hí. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương ly khai phòng giam, trở lại đại điện bên trong, Triệu Hình Đoan mới nói, Triệu Bá Tiêu cùng mấy người kia là không thể lưu. Tuy rằng sổ sách nâng lên đến người cũng không biết có phải hay không là thật sự tham dự, thế nhưng Tam Vương là tuyệt đối tham dự qua những chuyện này. Triệu Hình Đoan nói không thể lưu, nói chính là Ngụy Vương, Khang Vương cùng Lương Vương mấy cái. Sở Ngọc Ương nói, những chuyện này ta không hiểu, nên xử lý như thế nào, ngươi liền xử lý như thế nào đi. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, nói, Hồng Hà bên kia, ngươi trước hết gạt nàng. Sở Ngọc Ương nói, hả, hảo. Sở Ngọc Ương thiếu chút nữa đã quên rồi, Hồng Hà quận chúa vốn là Ngụy Vương nữ nhi, sau đó Ngụy Vương cùng Ngụy Vương thế tử đều chết hết, hiện tại cái này Ngụy Vương là Hồng Hà quận chúa một cái khác huynh trưởng, bất quá cũng không phải đồng bào. Hồng Hà quận chúa tại Ngụy Vương cùng Ngụy Vương thế tử chết qua vẫn trú ở trong hoàng cung, không có trở về. Bất quá giàu gì cũng là người một nhà, cho nên Triệu Hình Đoan sợ nàng nghe đến sau không tiếp thụ được, liền để Sở Ngọc Ương trước tiên không nên nói cho nàng biết. Sở Ngọc Ương lại nghĩ tới Thích Mộ Lãng, may là Triệu Hình Đoan cũng không tính tai vạ tới đến người khác. Thích Mộ Lãng là Khang Vương chi tử, bất quá cũng coi như là đã giúp bọn họ, cũng sẽ không bị liên lụy. Sở Ngọc Ương dự định mấy ngày nay mang theo Hồng Hà quận chúa cùng hắn nhi tử đến Cố Trường Chi Như Mộng viện ở lại, như vậy cũng hảo nhượng Triệu Hình Đoan đem trong cung đầu sự tình xử lý xong, không cho Hồng Hà quận chúa biết đến. Hồng Hà quận chúa nghe nói Sở Ngọc Ương muốn mang nàng ra ngoài chơi, tự nhiên là rất cao hứng, sau đó cũng đem Tống Phổ mang tới, cùng đi Như Mộng viện. Phó Anh là chưa từng đi Như Mộng viện, có chút hiếu kỳ. Cố Trường Chi đã sớm nghe nói Sở Ngọc Ương muốn tới, thật sớm liền chờ ở cửa. Nhìn thấy tiểu đại nhân giống nhau Phó Anh, lập tức đi tới ngồi xổm xuống, nói, tiểu Phó Anh có phải là cao lớn lên? Sở Ngọc Ương khoa tay một chút, phát hiện Phó Anh quả nhiên là có cao lớn lên một điểm, còn nhỏ tuổi vóc dáng thật giống sẽ không thấp. Cố Trường Chi trong nhà còn có khách, là Uông Công Tử cùng Đào Công Tử. Đào Công Tử gần nhất bắt được một nhóm không sai Ngọc Thạch, cho nên liền lấy đến cho Cố Trường Chi cùng Uông Công Tử nhìn một cái, vừa vặn liền gặp bọn họ. Sở Ngọc Ương gặp lại được Đào Công Tử, suýt chút nữa không có nhận ra. Đào Công Tử khí sắc tốt hơn rất nhiều, hai má hai bên cũng không phải như vậy ao hãm, thoạt nhìn tinh thần rất tốt, khí chất cũng rất tốt. Đào Công Tử vốn là trưởng đến liền nghe chịu đựng xem, khí sắc hảo sau thì càng là chịu đựng nhìn rất nhiều. Sở Ngọc Ương nhất thời hai mắt phát sáng, liền chuẩn bị xông tới đến gần. Tiểu Phó Anh cầm lấy Sở Ngọc Ương tay, nghiêm túc nói, ba ba. Phụ hoàng nói, nhượng ta coi chừng ngươi, không thể để cho ngươi cùng những người khác đến gần, đặc biệt là bộ dạng đẹp mắt nam nhân. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương nghe Phó Anh nói lời này, đôi mắt đều trợn to, nói rằng, ngươi đừng nghe phụ hoàng ngươi nói mò, hắn là tại chửi bới ta. Phó Anh vẫn là một mặt nghiêm túc nhìn hắn. Sở Ngọc Ương chỉ mình mặt, nói, ta có muốn đến gần bộ dáng sao? Tiểu Phó Anh nghiêm túc gật đầu, nói, ba ba hai mắt tỏa ánh sáng, hơn nữa cười vô cùng. Tiểu Phó Anh nhất thời không nghĩ tới lấy cái gì từ để hình dung Sở Ngọc Ương phức tạp nụ cười. Hồng Hà quận chúa ở bên cạnh, tiếp lời nói, hèn mọn. Hồng Hà tỉ tỉ, hèn mọn là có ý gì? Tiểu Phó Anh nghiêm túc hỏi. Sở Ngọc Ương khách sáo nhìn Hồng Hà quận chúa, nói, Phó Anh, gọi Hồng Hà A Di. Hồng Hà quận chúa không làm, nói, đến, Tiểu Phó Anh, đến tỉ tỉ nơi này đến, tỉ tỉ nói cho ngươi cái gì gọi là hèn mọn. Phó Anh lắc lắc đầu, biểu thị không qua đi. Sở Ngọc Ương trong nháy mắt liền đắc sắt, nói, con trai của ta mới sẽ không cùng ngươi chạy đây. Tiểu Phó Anh nói, phụ hoàng nhượng ta nhìn ba ba, một bước đều không thể rời đi. Sở Ngọc Ương. Hồng Hà quận chúa cười ha hà. Sở Ngọc Ương nói, ba ba đối với ngươi tốt như vậy, ngươi làm sao có thể hướng về phụ hoàng ngươi đâu. Phó Anh nói, phụ hoàng nói cho ta làm một cái tân cung, còn sẽ đích thân dạy ta võ công. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương theo giáo dục, nói, quang luyện võ công là không được, hội biến đến đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, không bằng ba ba dạy ngươi suy lý a, còn có làm sao đơn giản khám nghiệm thi thể. Phó Anh ngẹo cổ nhìn hắn, nói, đó là cái gì? Hồng Hà quận chúa gà mẹ che chở con gà con giống nhau đem Phó Anh bắt tới ngăn ở phía sau, nói, Sở Ngọc Ương ngươi phát điên a, ngươi nhi tử mới nhỏ như vậy, ngươi muốn mang hắn đi nhìn thi thể sao? Sở Ngọc Ương cùng Hồng Hà quận chúa nháo đằng một hồi, liền đến chưa dùng bữa thời điểm. Mấy người ngồi cùng một chỗ ăn cơm trưa, Cố Trường Chi nói có chuyện cùng Sở Ngọc Ương nói, liền đem hắn đơn độc gọi đi. Cố Trường Chi nói, lần trước những lễ vật kia, ta một lần nữa đối chiếu qua, cũng không có gì trang sách hộp. Cố Trường Chi biết đến sự tình thật nghiêm trọng, cho nên lần lượt từng cái tìm này đó đưa hành lễ người là đối chiếu một bên, còn nhóm một tấm danh sách xuống dưới, bất quá cũng không có cái kia chứa sổ sách hộp. Cố Trường Chi nào có biết lễ vật bên trong còn có thể có vấn đề, lúc đó cũng không có quá chú ý, Trang Mạc cũng không nhớ ra được có hay không cái hộp kia, quả thực giống như là bỗng dưng xuất hiện giống nhau. Sở Ngọc Ương nói, kia, có hay không có cái gì người chạm qua những lễ vật kia? Cố Trường Chi nói, ta, Trang Mạc, sau đó liền để Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp cầm đi. Lúc đó tặng quà rất nhiều người, không hành lễ vật đều là Cố Trường Chi cùng Trang Mạc hợp quy tắc lên, cũng không có nhượng gã sai vặt hạ nhân động tới. Sau đó liền một mạch nhượng cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ mang đi, trên đường cũng không có còn qua tay. Sở Ngọc Ương cau mày, nhìn một chuỗi danh sách, nói cách khác, cái hộp kia nhất định là trong những người này một cái trong đó đem ra. Thế nhưng bọn hắn bây giờ bên trong không có ai nhận thức Trương Mục. Cố Trường Chi gật đầu, nói, đúng. Sở Ngọc Ương nói, danh sách ta cầm đi, ta tái đi thăm dò một chút. Cố Trường Chi gật đầu, nói, phía ta bên này nếu có tin tức cũng sẽ lập tức thông báo cho ngươi. Sở Ngọc Ương nói. Sở Ngọc Ương tại Cố Trường Chi nơi đó ở 2 ngày, Triệu Hình Đoan cuối cùng đem người cấp tiếp về. Tiểu Phó Anh người thứ nhất xông tới Triệu Hình Đoan trước mặt, sau đó hồi báo cho Sở Ngọc Ương 2 ngày này đều cùng ai nói chuyện nhiều. Sở Ngọc Ương phát hiện, cái này tiểu kẻ phản bội thật sự là rất thông minh, trí nhớ rất tốt, hắn nói với người khác cái gì đều ký rất rõ ràng. Cho nên, Sở Ngọc Ương phát hiện, Triệu Hình Đoan sắc mặt khó coi a. Triệu Hình Đoan quả nhiên phần thưởng một cái hắn tự mình làm cung cấp Phó Anh, còn đáp ứng Phó Anh sau đó hội giáo võ công của hắn. Phó Anh cực kỳ cao hứng, nâng hắn cung liền chạy mất, đến sân luyện võ đi không kịp chờ đợi dùng một lát. Sở Ngọc Ương tằng hắn một cái, nghiêm mặt nghiêm túc nói, Đoan Nhi, ta có chuyện đứng đắn, cùng ngươi. Ai, ta có chuyện đứng đắn a, ngươi buông ta xuống. Ta đều nói có chuyện đứng đắn, ngươi còn đem ta ôm đến trên giường đi làm gì? Sở Ngọc Ương nhanh chóng đánh đĩnh, bất quá hắn kia mấy lần, căn bản dãy rủa bất quá Triệu Hình Đoan, bị đè xuống giường, dùng eo mang liền cấp trói lại. Sở Ngọc Ương nhanh chóng làm bộ đáng thương nói, ngươi cũng không thể nghe nhi tử lời nói của một bên a. Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói, cho nên ngươi chuẩn bị chính mình chiêu. Còn câu đáp quá người nào? Sở Ngọc Ương cây ngay không sợ chết đứng nói, tổng cộng cứ như vậy hai cái nửa người. Triệu Hình Đoan nói đúng là đều câu đáp quá. Sở Ngọc Ương lập tức kêu lên, một cái đều không có, chỉ là tinh khiết tán gẫu, tinh khiết thưởng thức. Hiện tại cấp ngươi một cái không tinh khiết cơ hội. Triệu Hình Đoan cười ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Sở Ngọc Ương bị hắn làm cho lỗ tai ngứa, làm bộ đáng thương nói, vậy ngươi nhẹ chút. Triệu Hình Đoan gật đầu, ôn nhu hôn đôi môi hắn, nói, nhẹ chút cũng có rất nhiều loại cho ngươi sảng khoái đến khóc biện pháp. Sở Ngọc Ương. Một cái buổi chiều Sở Ngọc Ương đều ở trên giường vượt qua, trời sắp tối thời điểm mới đỡ lão eo xuống giường bù đắp bữa trưa. Thừa dịp Triệu Hình Đoan không ở, hắn liền chạy ra khỏi đại điện đi. Triệu Hình Đoan chuyển cái thân trở về công phu, liền phát hiện người không thấy. Tiểu phó anh còn tại bắn tên, quả thực đối với hắn tân cung yêu thích không buông tay. Sở Ngọc Ương thật xa đã nhìn thấy, xem hắn nhi tử chiều cao, tại nhìn chuẩn xác không có sai sót bắn tới hồng tâm tiễn, nhẫn nhịn không được cảm thán. Sở Ngọc Ương đi tới, đỡ lão eo ngồi xổm ở hắn nhi tử bên người, vỗ vỗ hắn nhi tử vai nhỏ, nói, nhi tử, ngươi dạy ba ba luyện võ đi. Phó anh nháy mắt to nhìn hắn, nói, ba ba muốn học võ công. Đúng, Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, không cần quá cao thâm, chỉ cần phụ hoàng ngươi nhào tới, ta có thể một cước đem hắn đạp bay là tốt rồi. Phó anh thành thực nói, ta cũng không có thể. Sở Ngọc Ương cảm thấy được phó anh bắn tên, thoạt nhìn rất dễ dàng, kết quả là cũng muốn thử một lần. Phó anh đem cung hào phóng mượn cấp Sở Ngọc Ương. Cung là Triệu Hình Đoan tự mình làm, là thích hợp phó anh chiều cao, đối với Sở Ngọc Ương tới nói chính là cái đồ chơi. Cung rất nhỏ, cho nên cường độ cũng không phải quá lớn, Sở Ngọc Ương cũng sẽ không kéo không ra cung, điều này làm cho Sở Ngọc Ương thở phào nhẹ nhõm. Vèo vèo vèo Sở Ngọc Ương bắn ba mũi tên, chỉ có thể đến tiện bay ra ngoài âm thanh, hoàn toàn nghe đến không tới đánh tới bia ngắm thượng âm thanh, đều không ngoại lệ tất cả đều bắn không trúng bia. Sở Ngọc Ương tiếc nuối lắc lắc đầu, quay đầu liền thấy phó anh mặt hồng phác phác nhìn mình, một mặt rất biểu tình ngượng ngùng. Sở Ngọc Ương, đây chính là trong truyền thuyết, quần chúng vây xem nhìn đến lúng túng ung thư đều phát tác sao? Sở Ngọc Ương ho khan một tiếng, nói, cung quá nhỏ, ta cầm không thuận lợi. Phó anh rất nể tình gật gật đầu, nói, ba ba cầm cái này cung quá nhỏ, ba ba chờ một chút. Phó anh nói xong liền thật nhanh chạy mất, sau đó ở sân luyện võ giá vũ khí thượng, điểm chân lấy xuống một cái rất lớn cung. Sở Ngọc Ương nhìn mí mắt nhảy vụt, lòng nói nhi tử rốt cuộc là chi kỷ, tiểu áo bông thuộc tính A vẫn là phúc hắc thuộc tính A. Đổi một cây cung, hắn vẫn là bắn không trúng A. Liền tại Sở Ngọc Ương xoắn suýt thời điểm, chợt nghe phía sau lưng có người ở cười, không cần quay đầu lại hắn đều biết là Triệu Hình Đoan đến. Triệu Hình Đoan đi tới bên cạnh bọn họ, nói, Ngọc Ương thân thể không khó chịu, ở đây bồi tiếp phó anh bắn tên. Sở Ngọc Ương lập tức đem trong tay cung kín đáo đưa cho Triệu Hình Đoan, nói, đúng vậy, ta có chút thân thể không thoải mái, ngày hôm nay còn là không bắn tên. Triệu Hình Đoan tiếp nhận cung đến, theo để tay lên tam mũi tên, bèo xỉ âm thanh chỉnh tề như một, tất cả đều bắn vào hồng tâm thượng. Sở Ngọc Ương càng phát cảm thấy được, hắn muốn đem Triệu Hình Đoan từ trên giường đạp đi xuống khả năng không lớn. Triệu Hình Đoan đem Sở Ngọc Ương mang về, Sở Ngọc Ương lúc này mới nhớ tới Cố Trường Chi nói với hắn sự tình, nói, ta có chính sự nói cho ngươi. Triệu Hình Đoan nhíu mày, Sở Ngọc Ương tạc mao, nói, thật sự là chính sự. Sở Ngọc Ương đem sự tình cùng Triệu Hình Đoan nói một lần, nói, cần phải phái người tra một chút trong danh sách người. Bất quá nhân số rất nhiều. Triệu Hình Đoan đem danh sách lấy tới liếc nhìn, xác thực nhân số rất nhiều, không quá nhiều phái những người này quá khứ, hẳn là cũng không phải quá chuyện phiền phức. Chuyện này giao cho Triệu Hình Đoan đi làm, Sở Ngọc Ương liền tiết kiệm được không ít khí lực. Dù sao đại lý tự người vẫn tương đối thiếu, nếu để cho cảnh chấp Giang Lưu Ngũ bọn họ dẫn người đi thăm dò, phỏng chừng liền muốn tra được năm nào tháng nào đi. Triệu Hình Đoan nói, hậu thiên có buổi tiệc, ngươi cũng cùng ta cùng đi thôi. Tại sao lại có buổi tiệc? Sở Ngọc Ương kinh ngạc hỏi, không phải đều ăn qua nhiều lần sao? Sở Ngọc Ương người hoàng hậu này là nam, hơn nữa còn có đại lý tự khanh chức vị, cho nên cũng không phải tại hậu cung bên trong không thể gặp người tồn tại, cho nên phàm là có cái gì buổi tiệc, Triệu Hình Đoan cũng làm cho Sở Ngọc Ương bồi tiếp. Triệu Hình Đoan nói là Phùng Quốc Vương ra đến kinh thành. Triệu Hình Đoan đại hôn là chuyện lớn, tự nhiên không chỉ là trong triều đình này đó cái đại thần vương gia muốn làm lễ đưa lên quà cưới, này đó phụ thuộc tiểu quốc còn có hữu hảo quan hệ quốc gia tự nhiên cũng phải có biểu thị. Phùng Quốc là tiểu quốc gia, binh lực cũng không cường đại, từ trước đến nay quan hệ bọn hắn tương đối thân cận, dù sao Phùng Quốc nếu muốn đơn độc không dựa vào bằng hữu quốc mà nói, chống đối ngoại lai tiến công sẽ rất không dễ dàng. Sở Ngọc Ương là không hiểu này đó cong cong lượn quanh, bất quá nghe Triệu Hình Đoan mà nói, lại hỏi, như vậy a, vị kia Phùng Quốc Vương gia có đẹp trai hay không a? Triệu Hình Đoan, cùng đi không chỉ là Phùng Quốc một vị vương gia, cũng không có thiếu sứ thần, mang theo không ít kim ngân tài bảo, quan trọng nhất là còn mang theo một vị công chúa. Triệu Hình Đoan cưới một vị nam hậu tin tức tự nhiên không phải bí mật, có người nghe nói cảm thấy được kỳ quái, mà có người nghe nói liền bắt đầu động ý đồ xấu. Phùng Quốc quân vương cảm thấy được đây là cơ hội tốt, cảm thấy được e sợ Triệu Hình Đoan chỉ là nhất thời hưng khởi, thú cái nam hậu không có dòng dõi, sau đó ai tới kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, lẽ nào thật sự muốn truyền ngôi cấp một cái cũng không có bất kỳ huyết thống người. Tuy rằng Phùng Quốc quân vương liền thừa dịp vào lúc này, nhượng con gái của chính mình cùng đi, như vậy nếu như Triệu Hình Đoan có thể nhìn tới hắn nữ nhi, sinh hạ một cái hoàng tử, về sau làm hoàng thượng, như vậy Phùng Quốc liền chân chính có hậu đài, không cần tiếp tục phải lo lắng như hổ rình mồi rình bọn họ thổ địa người. Buổi tiệc thời điểm Phó Anh cũng phải cần đi, dù sao Triệu Hình Đoan sẽ không lại có thêm cái khác dòng dõi, mặc dù không có cấp Phó Anh phong thái tử, bất quá điều theo thái tử đãi ngộ thực hành, cũng coi như là ngầm hiểu ý. Dáng vẻ như vậy sự tình, tuy rằng Phó Anh còn nhỏ, bất quá mang đi mở mang kiến thức một chút cũng là nên. Buổi tiệc buổi trưa liền bắt đầu, Sở Ngọc Ương khoái mặt trời lên cao mới bò lên. Hắn cảm thấy được từ khi chính mình không dùng tới lâm triều bắt đầu, Triệu Hình Đoan thật giống đặc biệt có thể giày vò hắn, các loại tư thế a, thật là làm cho hắn trường chi nhận thức. Hảo tại trải qua Sở Ngọc Ương kiên quyết chống lại sau, đạo cụ và vân vân tất cả đều bị ném. Bất quá Triệu Hình Đoan dĩ nhiên uy hiếp hắn, sau đó tái nhìn Mỹ Nam, liền muốn thượng đạo cụ. Sở Ngọc Ương đối với cái này nghiến răng nghiến lợi, hận đến hắn chân răng ngứa. Hắn lên rửa mặt qua, thay đổi triều phục, sau đó tốt xấu ăn một miếng đồ vật, lót một lót bụng, vừa nhìn canh giờ dĩ nhiên không sai biệt lắm, tái không qua đi liền muốn không còn kịp rồi. Triệu Hình Đoan rốt cục xuất hiện, lôi kéo xuyên khéo léo Phó Anh, sau đó mang theo Sở Ngọc Ương liền cùng hướng bày buổi tiệc đại điện đi. Buổi tiệc phô trương đúng quy đúng củ, dù sao Phùng Quốc chỉ tính là dựa vào bọn họ tiểu quốc gia, cho nên muốn đến buổi tiệc phô trương cũng sẽ không rất long trọng. Triệu Hình Đoan mang theo Sở Ngọc Ương cùng Phó Anh vào chỗ thời điểm, những người khác đều đã chờ đợi đã lâu, thấy Hoàng thượng xuất hiện, lập tức quỳ xuống đất hành lễ. Buổi tiệc thượng nhiều người, Sở Ngọc Ương chuyển con ngươi nhìn hồi lâu, mới tìm được xa lạ mặt, bất quá không biết có phải hay không là Phùng Quốc tới vương gia. Nhìn dáng dấp, đã có 40, 50 tuổi, Sở Ngọc Ương cho là sẽ là cái mỹ nam tử, không ao ước dĩ nhiên là cái vớ va vớ vẩn. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn thượng, thấp giọng nói rằng, thỏa mãn. Sở Ngọc Ương quay đầu lại chừng hắn, nói, ta là chú trọng tâm linh xinh đẹp người. Triệu Hình Đoan nở nụ cười một tiếng, không có tiếp tục đùa hắn. Không có mỹ nam xem, Sở Ngọc Ương cảm thấy được buổi tiệc trở nên rất tẻ nhạt. Đơn giản chính là một ít ca vũ biểu diễn, sau đó có người nói lời chúc mừng mà thôi. Trong lúc Phùng Quốc công chúa cũng xuất hiện, bưng chén rượu, đạp bước liên tục, đi tới Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương trước mặt đến chúc rượu, nói một chút chúc bọn họ trăm năm hảo hợp hảo nghe lời. Chỉ là tiếng nói, ánh mắt của nàng vẫn luôn hướng Triệu Hình Đoan trên người phiêu, kia trần trụi ái mộ ánh mắt, thật giống chỉ lo người khác không thấy được giống nhau. Triệu Hình Đoan lại không nhìn lâu nàng liếc mắt một cái, hiển nhiên là đối vị công chúa này cũng không có hứng thú. Công chúa ai oán liền nhìn mấy lần Triệu Hình Đoan, lúc này mới lưu luyến không rời đi mất. Công chúa còn không có lấy chồng, bất tiện thời gian dài xuất đầu lộ diện, liền dứt khoát trực tiếp trở về ngủ lại đại điện đi. Buổi tiệc cũng không có kéo dài quá thời gian dài. Sở Ngọc Ương trên đường ngồi không yên, cảm thấy được cái mông đau, liền rời đi trước. Lại một lát sau, buổi tiệc liền kết thúc, đại gia từng người tản đi. Kia Phùng Quốc Vương ra rời đi buổi tiệc, liền hướng công chúa đại điện dám đi. Công chúa tâm tình không tốt, đã đem hạ nhân điều khiển đi ra ngoài. Vương gia nghe nói tình huống, liền chính mình đi vào. Công chúa đang ngồi ở trên giường mềm xanh muộn khí, thấy vương gia đến, nói rằng, hoàng thúc, ngươi xem ta điểm nào không sánh được người hoàng hậu kia. Hắn trưởng đến có ta đẹp mắt không? Chỉ là một tam phẩm tiểu quan, địa vị cũng không có cao, làm sao? Vương gia nói rằng đây cũng không phải là cường cầu sự tình, nói không chắc kia Triệu Hình Đoan liền thật sự chỉ thích nam nhân, đối với nữ nhân không cứng nổi. Công chúa không vui, nói, vậy làm sao bây giờ? Ta trước khi tới, là lời thề son sắt cùng phụ hoàng bảo đảm qua, chuẩn có thể mê đảo Triệu Hình Đoan. Vương gia nói rằng, không có gấp hay không, công chúa bên cạnh ngươi không phải có cái, đặc biệt hội đánh đàn người, lần trước ta cũng đã gặp. Trưởng đến được kêu là một cái nhã nhặn. Công chúa nhíu nhíu mày, nói, Kiều tiên sinh. Đúng, chính là vị kia Kiều tiên sinh. Vương gia cười nói, đem hắn đưa cho Triệu Hình Đoan, có lẽ có dùng. Công chúa không thật cao hứng, vị kia Kiều tiên sinh là dạy nàng đánh đàn lão sư, tướng mạo quả thật là rất xuất chúng. Lúc đó công chúa cũng là bị này vị Kiều tiên sinh đam mê đến đầu óc choáng váng, chỉ là Kiều tiên sinh xuất thân keo kiệt, nhất định là không đủ nhượng công chúa gả cho. Công chúa liền đem người lưu lại, dạy nàng đánh đàn. Công chúa nói rằng, Kiều tiên sinh không phải là như ngươi nghĩ người, chỉ sợ là sẽ không đi. Vương gia nói rằng, này có thể không thể kìm được hắn, chúng ta phải làm là đại sự, chung quy phải có người hy sinh một ít, đúng hay không? Công chúa lại nói, coi như Kiều tiên sinh đạn đàn hảo, trưởng đến cũng đẹp mắt. Có thể hắn còn là một nam nhân, liền không có cách nào sinh con. Vương gia nói rằng, công chúa hảo hồ đồ a, ngươi tưởng a, coi như ngươi gả cho Triệu Hình Đoan, sinh hài tử cũng không nhất định chính là tương lai hoàng đế, hơn nữa coi như là, chờ hài tử lớn lên muốn bao nhiêu năm, đây đều là xa xa khó vời sự tình. Còn không bằng nhượng kia họ Kiều đem Triệu Hình Đoan đam mê gắt gao, sau đó nhân cơ hội ám sát Triệu Hình Đoan. Thời điểm đó Triệu mà đại loạn, chúng ta nhân cơ hội phái binh tấn công, coi như đánh không vào kinh thành đến, thế nhưng cũng hảo xấu có thể cướp đoạt mấy cái thành trì không phải. Chuyện này, công chúa nói, chuyện này còn chưa cùng phụ thân ta thương lượng qua, tùy tiện làm như thế. Vương gia còn nói, công chúa a, ngươi còn không rõ thế cục bây giờ, phụ thân ngươi nói lời đã không có tác dụng, trong triều từ trên xuống dưới, tất cả đều là thái tử tại quản. Bây giờ còn là đại vương tại vị, cho nên công chúa cái gì cũng có, đại vương còn cưng chiều. Chờ thái tử kế vị, công chúa có thể liền cái gì cũng không có. Công chúa ngươi suy nghĩ một chút thôi, năm đó vương hậu là thế nào đối xử thái tử? Thái tử không phải là muốn trả thù à? Ngài nhưng là vương hậu trong đầu bảo, thái tử nhất định sẽ hung hăng trả thù ngươi. Công chúa nói, hắn dám. Vương gia nói, công chúa, ngài cần phải suy nghĩ kỹ. Đây là chuyện sớm hay muộn. Công chúa nói rằng, vậy ngươi nhượng ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, vạn nhất chuyện này không thành. Vương gia nói, sự tình không thành, liền đẩy một cái 4, 5, 6, đem tất cả tội quá tất cả đều đẩy lên Kiều tiên sinh trên đầu đi. Nói nữa, còn có thái tử đính. Công chúa vẫn còn do dự, nói, ta mấy ngày nay chủ ở trong cung đầu, xuất cung cũng không tiện, vậy ngươi đi tìm Kiều tiên sinh nói một chút thôi. Vương gia nghe công chúa nhà ra, lập tức nói rằng, ta liền tới đây. Sở Ngọc Ương trở về đại điện đi, người hầu nhìn thấy hắn liền nói, Sở đại nhân, hoàng thượng muốn điều tra sự tình đã có mi mục, hiện tại muốn đem người gọi đi vào sao? Ồ, Sở Ngọc Ương nói, đem người mang vào đi, trước tiên ta hỏi hỏi, Triệu Hình Đoan còn chưa có trở lại, bất quá Sở Ngọc Ương nghe nói có mi mục, liền có chút chảo nhĩ nạo tai. Thị vệ vội và tiến vào hành lễ nói rằng, Sở đại nhân, trong danh sách người chúng ta đã từng cái sắp xếp điều tra, trong đó có một cái phi thường khả nghi. Là ai? Làm sao khả nghi? Sở Ngọc Ương hỏi. thị vệ đem danh sách rất cung kính đưa cho Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương hai tay mở ra, ánh mắt từ trên xuống dưới nhanh chóng quét một lần, liếc mắt liền thấy được có một cái tên dùng bút son vòng đi ra. Đào Mâu. Sở Ngọc Ương nhìn cái kia danh tự sững sờ, nói, chuyện gì xảy ra? Thị vệ nói, chúng ta nghe thời gian rất lâu, phát hiện này vị Đào công tử 2 năm trước vào trại giam. Sở Ngọc Ương gật đầu. Đào công tử vụ án vẫn là Cố Trường Chi xin nhờ Sở Ngọc Ương cha. Năm đó Đào công tử bị oan uổng vào trại giam, lập tức tại trong đại lao đóng 2 năm, trước đây không lâu mới được thả ra. Đào công tử trong nhà là làm ăn, bất quá không có gì thân thích, thoạt nhìn khá là có tiền. Chủ yếu nhất là, mấy ngày trước hắn còn gặp quá Đào công tử một mặt, tại Cố Trường Chi như mộng viện bên trong. Thị vệ nói, này vị Đào công tử vào trại giam chưa tới nửa năm, liền tại ngục bên trong bệnh chết. Sở Ngọc Ương kinh hãi, trong nháy mắt liền từ trên ghế đứng lên, nói, đã sớm chết rồi. Thị vệ nói, chính xác 100%.